tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mắt như niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa lại nhau tóc xanh phai màu. Đôi mà em đôi trên đầu, nửa thương bên nó thì thương, nửa sau bên kia hơi nàng. Này nàng ơi thâu trăng nuôi lòng, ngoảnh nhìn nhau lúc em qua.